khiến ngoài đại đường kẻ ăn khách cũng phải ngẩng đầu ngó nghiêng. Không việc gì, G-I-E-C lợn thôi, trưởng quỹ điềm nhiên bước ra ứng phó. Trong hậu chu, Lâm Uyển mặt tỉnh bơ, vừa nhanh nhẹn băng bó, vừa dứt khoát, được rồi, mấy ngày tới đừng dính nước, nghe rõ chưa? Tiết Thiếu Đức ôm tay run rẩy, trốn tít vào góc, vẻ mặt đáng thương như CS, ó con, trong lòng u oán ca, R, N thỏ giữ, mỹ nhân cũng giữ, thực là ác mộng, cách chương.